Nếu mà người bình thường nghỉ ngơi ở đây một chốc thời gian, thân thể chắc sẽ bị âm khí nhập vào, cảm thấy không khỏe. Nhưng đối với Liễu Minh mà nói thì hoàn cảnh như vậy lại thích hợp cho hắn tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Không bao lâu, hai người đi tới một đại sảnh được làm bằng đá xanh. Liễu sư đệ ở đây chờ một lát, tại hạ đi mời Diêm trưởng lão. Nam tử áo đen nói một câu, sau đó đi về phía trong của đại điện. Lúc này không có việc gì làm, Liễu Minh bèn đánh giá xung quanh một cách kỹ càng. Đại điện trước mắt này cực kỳ rộng rãi. So với khi nhìn từ bên ngoài vào thì dường như có phần rộng rãi hơn vài phần, bốn phía đều dùng đá xanh xếp chồng lên, nhìn không có một chút dấu vết nào, dường như là dùng nguyên một khối đá xanh cực lớn điêu khắc mà thành. Trong đại điện cực kỳ rộng rãi, ở một nơi hẻo lánh có đặt bốn đỉnh lô, bên trong không phải là cắm hương mà là đặt trong đó một khối khoáng thạch lớn màu đen, không ngừng tản ra từng sợi âm khí nhẹ nhẹ. Cái này chẳng lẽ là M Khế Thạch? Tâm niệm Liễu Minh vừa động thì liền chấn kinh. M Khế Thạch này là một loại tài liệu vô cùng hiếm thấy, bên trong ẩn chứa âm nguyên chi khí vô cùng thuần khiết. Rất có lợi đối với công pháp quỷ đạo. Trước đây Liễu Minh đã từng nhìn thấy một khối M Khế Thạch to bằng nắm đấm tại phường thị Trường Dương, có thể bán được mấy vạn linh thạch, vậy mà Lạc U Phong lại có thể dùng làm hương hung, khó trách nhiều đệ tử ngoại môn từng nói, gia tài của những ngọn núi nội môn đều cực kinh khủng. Đang lúc hắn cẩn thận dò xét M Khế Thạch một lần nữa thì trong đại điện truyền đến một hồi tiếng bước chân. Nội tâm Liễu Minh run lên, lúc này thu hồi ánh mắt, khoanh tay đứng đợi. Không lâu sau, từ trong đại điện đi ra một nam tử, thoạt nhìn đã gần 40. Mặt vàng như nến, trông có vẻ bệnh tật, mà sau lưng đi theo một nữ tử xinh đẹp tầm 25-26 tuổi. Người chính là Liễu Minh. Đôi mắt nhỏ đục ngầu của nam tử mặt vàng nhìn lại, đánh giá trên dưới Liễu Minh, sau đó mở miệng phát ra một thanh âm khàn khàn. Cùng lúc đó, một cảm giác cực kỳ âm lãnh quét tới, khiến cho nội tâm Liễu Minh một thoáng rung động. Đệ tử Liễu Minh, bái kiến sư thúc. Liễu Minh thúc giục công pháp trong người ổn định lại tâm thần, phát ra âm thanh cung kính trả lời. Ta là Diêm Thiên Đô, trưởng lão Bản Phong. Chưởng tọa hôm nay không có trong môn, hiện tại mọi việc lớn nhỏ đều do ta quyết định. Tốt rồi, đem lệnh bài nội môn của ngươi ra đây. Nam tử mặt vàng thấy vẻ mặt Liễu Minh không đổi chút nào, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh nghe vậy, vội vàng lấy ra từ bên hông miếng lệnh bài đệ tử Lạc U Phong, đưa tới. Lệnh bài này trên đường đến đây, hắn đã tích huyết tế luyện một phen, phía trên bây giờ xuất hiện rõ ràng tên và chân dung của hắn. Nam tử mặt vàng nhẹ nhàng điểm một tay vào hư không, lệnh bài trong tay Liễu Minh nhanh chóng bay lên sau đó hạ xuống tay hắn, còn tay kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc bút bằng ngọc. Lăng không vẽ những nét như rồng bay phượng múa, một đạo ánh sáng màu trắng hiện lên, sau đó nhập vào trong lệnh bài. Tốt rồi, hôm nay coi như ngươi đã là một thành viên của Lạc U Phong, trên ngọc giản này có ghi lại môn quy và điều cấm kỵ của Lạc U Phong, ngươi nên nhớ kỹ. Nếu mà ngươi trái lại với bất kỳ điều lệ nào thì hậu quả trong lòng ngươi cũng rõ. Nam tử mặt vàng trầm giọng nói ra, vung tay lên, lệnh bài và một quả ngọc giản màu xám đồng thời rơi vào trong tay Liễu Minh. Đệ tử xin ghi nhớ dạy bảo của Diêm Sư Thúc. Liễu Minh thu lại lệnh bài, cung kính nói ra. Đây là Hiểu Ngũ, đệ tử thân truyền của chưởng tọa. Tu Vi đã đạt đến hóa tinh hậu kỳ, cũng là đại sư tỷ của Bản Phong. Về sau nếu có vấn đề gì thì có thể hỏi nàng ta. Thấy bộ mặt khiêm cung hữu lễ của Liễu Minh thì cuối cùng nam tử mặt vàng cũng lộ ra một vẻ tươi cười, quay đầu chỉ về nữ tử đứng sau lưng nói. Liễu Minh bái kiến sư tỷ. Liễu Minh chắp tay thi lễ một cái. Liễu sư đệ có thể xông qua 36 tầng hư linh tháp, về sau khẳng định không phải là nhân vật trong ao. Ta ở nhà đứng hàng thứ năm, không chê gọi ta một tiếng ngũ tỷ là được. Nữ tử xinh đẹp đánh giá trên dưới Liễu Minh vài lần, sau đó cười nói tự nhiên. Liễu Minh nghe vậy thì khẽ giật mình, nhưng cũng cúi đầu xưng vâng. Hiểu Ngũ, ngươi hãy dẫn Liễu Sư Điệt đi nhận lấy phúc lợi của đệ tử nội môn, sau đó đi chọn lấy một căn động phủ. Về phần Liễu Minh sau này bái làm môn hạ một vị trưởng lão nào thì bây giờ không phải thời điểm tốt để quyết định. Dù sao mấy vị trưởng lão của Bản Phong hiện giờ cũng không ở trong núi, đợi sau này thương lượng qua rồi nói. Nam tử mặt vàng phân phó vài câu, sau đó vung tay áo lên, theo đường cũ quay về. Sư đệ đừng trách, Diêm sư thúc là người mặt lạnh nhưng tim nóng, sau này sư đệ tiếp xúc nhiều hơn sẽ hiểu rõ. Hiện tại dưới sự phân phó của Diêm sư thúc, trước hết sư đệ hãy cùng ta đến đây. Nữ tử xinh đẹp tủm tỉm cười giải thích vài câu, sau đó dáng người thước tha đi ra ngoài đại điện. Liễu Minh sờ mũi vài lần, âm thầm cười khổ, liền đi theo. Dưới sự dẫn dắt của Hiểu Ngũ, sau khi rẽ trái quạt phải 7-8 lần, lúc này hắn đã đến trước cửa ra vào của một thạch ốc màu đen. Ngũ tỷ, Liễu sư đệ. Tên nam tử áo đen vừa rồi đi ra từ gian nhà đá, hướng hai người Liễu Minh mỉm cười, nói. Bản mạch tương đối đặc biệt, những đệ tử bình thường không cách nào ở lâu, cho nên phong sư đệ tuy là đệ tử nội môn nhưng đồng thời cũng đảm nhiệm chức đệ tử chấp sự. Quản lý hết thảy những việc vặt nơi đây. Ngươi có điều gì không hiểu, cũng có thể đến đây hỏi hắn. Nữ tử xinh đẹp không quay đầu lại, nói. Liễu Minh tự nhiên liên tục gật đầu đồng ý, cười thân thiện với nam tử áo đen. Hắn vừa mới tiến vào Lạc U Phong, đối với mọi việc đều không quen thuộc, sau này chắc chắn sẽ cùng với người này tạo nên một phen quan hệ. Liễu sư đệ chắc là đến nhận phúc lợi của đệ tử nội môn, chờ một chút. Nam tử áo đen không đợi nữ tử lãnh diễm mở miệng, liền quay người tiến vào thạch ốc, không bao lâu liền cầm ra một tấm trữ vật phù. Đồ vật đều ở bên trong. Liễu sư đệ có thể kiểm tra sơ qua một chút. Liễu Minh cảm tạ, tiếp nhận lấy trữ vật phù, dùng tinh thần lực quét vào bên trong, phát hiện có một pháp bào màu đen, kiểu dáng không khác bao nhiêu so với quần áo đệ tử nội môn trên người hắn, một thanh loan đao màu bạc, nhìn sơ qua thì chắc là một kiện linh khí thượng phẩm, còn có thêm mấy bình đan dược tinh tiến pháp lực và 30 vạn linh thạch. Trừ những thứ đó ra thì còn thêm một tấm ngọc giản màu vàng. Tốt rồi, bây giờ hãy đi tiếp nhận động phủ của ngươi. Không đợi Liễu Minh nhìn kỹ, Hiểu Ngũ xoay người, một lần nữa rời đi, không có ý tứ gì đợi Liễu Minh. Liễu Minh đành phải đem trữ vật phù nhét vào trong ngực, hướng về nam tử áo đen ông quyền, bước nhanh theo. Không bao lâu sau, hai người cưỡi mây bay lên trời, hướng về một ngọn núi phía dưới. Đệ tử nội môn của bản mạch tổng cộng có hơn 50 người, so với những ngọn núi trong nội môn thì xem như là nhân số ít. Động phủ của đệ tử đều là phía dưới Lạc U Phong, bây giờ còn có vài chỗ còn thừa, ngươi có thể tùy tiện chọn lấy một chỗ. Trên đường đi, Hiểu Ngũ giải thích vài câu. Nghe khẩu khí của sư tỷ, việc lựa chọn động phủ cũng cần chú ý gì sao? Liễu Minh nghĩ đến điều gì bèn hỏi. Động phủ đều tọa lạc trên Lạc U Phong, linh khí và mật độ đều không kém bao nhiêu. Nhưng mà Lạc U Phong nhất mạch của chúng ta chủ tu quỷ đạo và công pháp M thuộc tính, cho nên trên đỉnh núi của bản mạch có bày ra đại trận tụ M Minh Huyền, cho nên càng tới gần đỉnh núi thì âm khí càng dày đặc và nồng hậu, cực kỳ có lợi đối với việc tu hành. Đương nhiên nếu như tu vi không đủ, ở đây một thời gian dài, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Nữ tử xinh đẹp trả lời không chút do dự. Liễu Minh nghe vậy nội tâm hơi động. Nhưng mà những động phủ gần đỉnh núi đều đã bị chiếm cứ hết rồi. Sườn núi cũng không nhiều, chỗ trống cho ngươi lựa chọn cũng không có bao nhiêu. Không chờ Liễu Minh mở miệng, nữ tử xinh đẹp khẽ cười rồi nói. Liễu Minh nghe vậy thì miệng ngập ngừng, nhưng cũng không nói ra lời nào, trong nội tâm cũng cười khổ vài tiếng. Điều này cũng là bình thường. Hắn chỉ là đệ tử nội môn mới gia nhập, những nơi tốt đâu có đến lượt hắn lựa chọn. Chương 606, Thiên Phong Động rất nhanh hai người cưỡi mây đáp xuống một sơn đạo hình rắn trên một ngọn núi. Cứ cách mấy trăm trượng lại có một động phủ, thoạt nhìn có phần tương tự động phủ của đệ tử ngoại môn. Hầu như tất cả động phủ đều đóng cửa. Bây giờ động phủ còn trống có căn số 27, 29 và số 35, Liễu sư đệ hãy chọn lấy một chỗ. Nữ tử xinh đẹp nói. Theo lời nói của nàng ta, Liễu Minh nhìn lại thì phát hiện quả nhiên còn lại ba tòa động phủ, nhưng ở vị trí cuối cùng, khoảng cách tới đỉnh núi cực kỳ xa xôi. Vậy thì chọn động phủ số 29 đi. Liễu Minh cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa ra quyết định. Động phủ số 29 nằm ở mặt sau của Lạc U Phong, có lẽ âm khí nồng đậm hơn một chút. Hơn nữa khoảng cách với các động phủ còn lại cũng tương đối xa, xem như một chỗ yên lặng. Sư đệ qua đó, rót pháp lực vào lệnh bài thân phận, sau đó đứng trước động phủ khắc tên của mình lên là được. Nữ tử xinh đẹp gật đầu, giải thích thêm một câu. Đa tạ ngũ tỷ chỉ điểm. Liễu Minh chắp tay cảm ơn. Còn những việc khác, sư đệ hãy đến hỏi thăm Phong sư đệ là được. Sư tỷ còn có việc khác, xin cáo từ trước. Vị ngũ tỷ này khẽ cười một tiếng. Tay áo chấn động, hóa thành một đạo ánh sáng màu xám trắng bay đi. Liễu Minh ngóng nhìn độn quang của nàng này bay đi xa, một lát sau mới chậm rãi gật đầu. Cô gái này thoạt nhìn tính cách không tệ, cảm giác đầu tiên khiến cho hắn vô cùng thân thiết. Hiện tại xem ra việc lựa chọn Lạc U Phong là không có sai. Nghĩ đến đây, Liễu Minh thúc giục đám mây dưới chân của mình, bay đến động phủ. Mấy hơi thở về sau, hắn đã đứng trước cổng chính của một tòa động phủ vắng vẻ. Dò xét một chút, Liễu Minh lấy lệnh bài nội môn bên hông, rót một tia pháp lực vào bên trong. Một cột sáng màu đen từ đó bắn ra. Đánh lên cửa động phủ. Trên cánh cửa của động phủ, vô số linh văn màu đen giống như sóng nước phát sáng. Một tiếng răng rắc vang lên khe khẽ, cánh cửa từ từ mở ra. Hai canh giờ sau, Liễu Minh nằm trên giường đá trong mật thất của động phủ, trên mặt lộ ra tia mỉm cười. Động phủ nơi đây khiến cho hắn vô cùng hài lòng, cả tòa động phủ được bổ sung thêm mấy tầng cấm chế cường đại, lực phòng ngự thì không cần nói nhiều. Trong đó có một loại pháp trận cấm đoạn vô cùng huyền diệu, có thể hoàn toàn ngăn cản thần thức xâm nhập, không cần lo lắng những bí mật của mình bị lộ ra ngoài. Sau này bất kể luyện đan hay tu luyện, hắn không cần lo bị người khác phát hiện. Trừ những thứ đó ra thì linh khí trong động phủ cũng khá nồng đậm, gấp hai lần so với động phủ lúc trước của hắn. Hơn nữa trong này còn ẩn chứa âm khí, càng thích hợp cho hắn và hai linh sủng tu luyện, tuy không thể so sánh với Thái M động nhưng lại không phải hao phí điểm cống hiến. Sau khi suy nghĩ một phen, Liễu Minh ngồi dậy lấy ra một tấm ngọc giản màu xám do Diêm trưởng lão Lạc U Phong đưa cho. Trong đó ghi lại môn quy cho đệ tử nội môn. Sau khi đặt lên trán, xem xét cẩn thận, ghi nhớ rõ ràng, hắn liền lật tay lấy ra một quả ngọc giản màu trắng khác. Do chấp sự áo đen đưa cho. Nội dung bên trong ngọc giản này ghi khá đầy đủ và kỹ càng, bao gồm phúc lợi sau này của đệ tử nội môn, còn có giới thiệu sơ lược về Lạc U Phong. Theo như những gì ghi chép trong ngọc giản thì hàng năm, đệ tử nội môn có thể đến tông môn nhận tài nguyên giá trị 50 vạn linh thạch và 5.000 điểm cống hiến, gấp 10 lần so với đệ tử ngoại môn. Ngoài ra còn một ít phúc lợi khác, ví dụ như so với đệ tử ngoại môn thì cần tốn ít điểm cống hiến hơn để đến những chỗ tu luyện ưu tiên. Liễu Minh nhanh chóng quét qua những tin tức này, cố ý tìm hiểu những tin tức liên quan đến Thiên Phong Động. Một hồi lâu sau, hắn đặt ngọc giản xuống, khuôn mặt lộ vẻ chần chừ không quyết. Bên trong ngọc giản giới thiệu về Thiên Phong Động tương đối kỹ càng. Lạc U Phong vốn dùng công pháp quỷ đạo làm chủ, mà âm hàn chi lực trong Thiên Phong Động đối với công pháp quỷ đạo giúp ích rất lớn, cho nên nam tử họ Phong đặc biệt đánh dấu rất nhiều nội dung. Căn cứ những ghi chép trong ngọc giản, chỉ cần là đệ tử nội môn thì có thể mượn Thiên Phong Động để tu luyện. Nhưng mà chỗ tu luyện này thì toàn bộ Thái Thanh Môn vẻn vẹn chỉ có một chỗ, cho nên mỗi đệ tử nội môn mỗi năm chỉ có cơ hội tiến vào Thiên Phong Động một lần. Chỉ là thời gian không bị hạn chế. Nhưng để tu luyện trong đó một ngày thì cần giao nộp 1.000 điểm cống hiến, một khi điểm cống hiến tiêu hao hết thì sẽ tự động bị truyền tống đi ra, năm đó không thể vào lại được nữa. Cũng may là điểm cống hiến cũng không khiến cho Liễu Minh lo lắng, hôm nay trên người hắn đã có chừng hơn 45 vạn điểm. Căn cứ theo ghi chép bên trong của Long Hổ Minh Ngục Công, muốn hoàn toàn tu thành công pháp tầng thứ ba thì cần rèn luyện thân thể nhiều lần dưới tác dụng của Thiên Phong chi lực. Khi đó Long Hổ Minh Ngục chi khí mới có thể xuyên suốt kinh mạch toàn thân. Đạt tới ngưng dịch đại viên mãn. Liễu Minh lẳng lặng suy nghĩ một hồi. Đối với tương lai tu luyện của mình thì cuối cùng trong lòng tạo ra một ý định kỹ càng. Nội tâm hắn vừa động, vỗ túi da bên hông, trong túi lập tức bay ra hai luồng hắc khí, quay tít một vòng, sau đó hóa thành phi lâu và cốt hạt, xuất hiện trước người. Cảm ứng được âm khí nồng đậm xung quanh, hai đầu linh sủng nhảy múa xung quanh Liễu Minh không ngừng, phát ra âm thanh vui thích. Nơi này âm khí dồi dào, có lợi không nhỏ đối với việc tu luyện của các ngươi, hãy qua một bên tự mình tu luyện đi. Liễu Minh chỉ tay về một góc. Phân phó. Phi lâu, cốt hạt nghe vậy thì lóe lên, chạy về một góc, hạ mình nằm xuống, bắt đầu mở miệng hấp thu âm khí trong hư không. Liễu Minh thu hồi ánh mắt, một lần nữa nằm trở lại giường đá. Hiện tại hắn cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Liên tiếp xông qua 36 tầng hư linh tháp dù cho pháp lực trong cơ thể có thể bổ sung, nhưng mà tinh thần của hắn tiêu hao quá lớn, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Minh tỉnh dậy thì lập tức bận rộn. Hắn sau khi đến bái phỏng tên đệ tử chấp sự họ Phong, một phen tìm hiểu về những điều cần chú ý của nội môn đệ tử bản mạch, cùng một số thắc mắc trong lòng. Tên đệ tử chấp sự họ Phong này cũng có chút nhiệt tình, đầu đuôi gốc ngọn đều giải đáp tường tận cho Liễu Minh. Sau đó Liễu Minh lại đi một chuyến đến phường thị trong tông, chuẩn bị sơ qua một chút. Ngày thứ ba, Liễu Minh cưỡi mây đến một u cốc ở giữa hai ngọn núi hiểm trở bên ngoài sơn mạch Vạn Linh. Nơi đây tên là Thiên Phong Cốc, có địa thế rất kỳ lạ, quanh năm gió thổi không ngừng. Đứng ngoài vài dặm có thể nghe rõ ràng được tiếng gió thê lương, tiếng gió lúc cao lúc thấp, cao thì nghe như tiếng long hổ gào rú, trầm thấp thì như tiếng của côn trùng. Đúng là thiên biến vạn hóa. Mây đen lóe lên, Liễu Minh hạ xuống cốc khẩu, một thân trường bào đón gió bay phần phật. Liếc nhìn lại thì ở giữa sơn cốc, cách vài trượng là thấy một cột đá màu trắng, cao vài chục trượng, phía trên mỗi cây cột đá đều khắc vô số linh văn màu xanh. Mấy chục cây cột đá tạo thành một thể, toàn bộ sơn cốc giống như bị một tầng trận pháp hùng vĩ bao trùm trong đó. Ở giữa thung lũng cực lớn trước sơn cốc có một tòa cung điện cực lớn được xây bằng đá xanh, phong cách cổ xưa, mà trên cánh cửa đá của cung điện viết ba chữ Thiên Phong Động, kiểu cổ rất lớn. Giờ khắc này ở lối vào đại điện không có một ai. Liễu Minh bình tĩnh đi vào, bước qua một cánh cửa bên hông thì trước mắt hắn bỗng sáng lên. Một gian đại sảnh trống trải, rộng hơn 10 trượng xuất hiện trước mặt hắn. Trong đại sảnh, một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng sau một cái bàn đá, nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt đất xung quanh bày biện một loạt bồ đoàn, giờ phút này đang có hai gã đệ tử nội môn lẳng lặng ngồi trên tu luyện. Phía sau lưng lão giả không xa có đặt một loạt truyền tống trận song song, không ngừng chớp động hào quang màu xanh nhạt. Liễu Minh nhìn pháp trận. Sau đó đi tới trước bàn đá. Ngươi là đệ tử Lạc U Phong. Muốn tiến vào Thiên Phong Động. Không chờ Liễu Minh mở miệng, lão giả áo trắng mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào quần áo trên người Liễu Minh, hỏi. Bái kiến tiền bối, đệ tử đúng là môn hạ Lạc U Phong. Liễu Minh nói xong liền gỡ lệnh bài từ trên hông xuống, bước lên vài bước đưa tới. Lão giả áo trắng cầm lấy lệnh bài, một tay khác lấy ra một bản danh sách bằng ngọc, điểm tay lên lệnh bài, lập tức ánh sáng trắng nổi lên. Đúng vậy, ngươi trong năm nay chưa vào Thiên Phong Động lần nào, có thể tiến vào tu luyện, nhưng mà bây giờ 18 chỗ của Thiên Phong Động đều có người sử dụng. Ngươi hãy ở đây chờ một chút. Theo kinh nghiệm của lão phu thì ít nhất phải chờ thêm 3, 4 ngày, nhiều thì hơn 10 ngày nữa. Ngoài ra, sau khi đi vào thì ngươi đặt lệnh bài vào trong lỗ khảm trên mặt đất trong động, mỗi ngày sẽ tự động khấu trừ 1.000 điểm cống hiến, nếu như điểm cống hiến không đủ thì ngươi sẽ bị cấm chế tự động truyền tống ra ngoài. Lão giả ngẩng đầu thản nhiên nói, ném trả lệnh bài cho Liễu Minh, đồng thời ánh mắt quét về phía hai gã đệ tử nội môn đang ngồi trên bồ đoàn. Liễu Minh hiểu ý, thu lại lệnh bài, sau đó chậm rãi đi sang một bên, bắt chước hai gã đệ tử nội môn kia. Ngồi xuống một cái bồ đoàn. Trước khi đến đây hắn đã hỏi thăm rõ ràng, bởi vì Thiên Phong Động tổng cộng chỉ có 18 cái nên không đủ để sử dụng trong tông, xếp hàng chờ đợi là điều bình thường. Cũng may là chỉ cần chờ hơn 10 ngày là có thể chấp nhận được. Hơn 10 ngày thoáng cái đã qua, trong đại sảnh vẫn giống lúc trước, có 4-5 người xếp hàng phía sau, mà lúc này Liễu Minh đang đứng bên trong một tòa truyền tống trận. Lão giả cuốn tay, xuất ra một cổ kính màu trắng, trong miệng vang lên tiếng chú ngữ trầm thấp, cổ kính trong tay liền bay ra một đạo ánh sáng trắng. Rơi vào người Liễu Minh. Toàn thân Liễu Minh được bao trùm bởi một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt. Thân thể giống như được ngâm trong một luồng chất lỏng ấm áp. Đây là huyền linh thuật, có thể chống lại lực ăn mòn của thiên phong, giúp ngươi thích ứng được hoàn cảnh trong động, nhưng mà chỉ có thể duy trì 7 ngày. Sau 7 ngày thì khi mà huyền linh thuật biến mất, nếu như không chịu đựng nổi thiên phong chi lực thì có thể lấy lệnh bài ra, chờ hơn 10 hơi thở là được truyền tống ra ngoài. Lão giả dặn dò. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Liễu Minh chắp tay nói. Lão giả phất tay lên. Truyền tống trận lập tức bắt đầu khởi động. Liễu Minh cảm thấy trước mắt sáng lên một đạo ánh sáng màu xanh, thân thể trầm xuống, sau một khắc thì xuất hiện trong một động quật. Phốc! Một luồng thiên phong âm hàn từ bên trong động quật gào thét thổi ra. Chương 607, Bành Ma Song Sát gió này thổi ra từ trong động quật. Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được mà thoáng run rẩy, giống như bị trăm ngàn cánh tay đẩy trái xoay phải, suýt nữa thì bị thổi bay lên, vội vàng thúc giục công pháp mới có thể ổn định lại thân hình. Sau một khắc, từng luồng hàn ý lạnh thấu xương kéo đến, như muốn dũng mãnh lao vào xương cốt tứ chi của hắn. Đúng lúc này, một màn bạch quang nhàn nhạt lúc sáng lúc tối chợt khiến hàn ý giảm đi hơn nữa. Liễu Minh có chút thả lỏng, đưa mắt quan sát bốn phía. Hai đầu huyệt động đều tối đen như mực, thần thức quét qua tựa như là vô tận. Không phát hiện ra bất cứ một điều dị thường nào cả. Cuồng phong vô tận này phảng phất như được thổi tới từ cửu u, không biết kéo dài đến nơi nào. Hai bên vách động là nham thạch xanh đen, qua vô số năm chịu đựng ma luyện của thiên phong đã trở nên trơn bóng, chỉ còn lại những chỗ nhấp nhô cực nhỏ. Mặt đất dưới chân hắn khắc họa một đồ án pháp trận, chính giữa có một lỗ khảm rộng nửa xích, thoạt nhìn có chút tương tự lệnh bài của đệ tử nội môn. Tâm niệm Liễu Minh vừa động, sau đó gỡ lệnh bài bên hông xuống, nhẹ nhàng đặt vào trong đó. Mặt ngoài lệnh bài lóe lên hào quang. Điểm cống hiến bên trong liền bị trừ đi 1.000 điểm. Sau đó, Liễu Minh không chút do dự khoanh chân ngồi xuống. Hắc khí quanh thân cuồn cuộn tuôn ra, từ trong cơ thể vang lên tiếng nổ vang. Thân hình tăng vọt lên một vòng, bắt đầu chậm rãi thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. 7 ngày nhoáng cái trôi qua, màn sáng nhàn nhạt màu trắng mà lão giả trước đây đã trùm lên người Liễu Minh dần trở nên như có như không. Ngay khi ngày thứ 7 mới qua hơn nữa thì màn sáng trên người Liễu Minh cuối cùng cũng phốc một tiếng, biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó thì tiếng gió gào thét, phản phất mạnh lên gấp mấy lần bình thường. Từng đợt âm hàn rét buốt thấu xương bao bọc toàn thân Liễu Minh. Dù có Long Hổ Minh Ngục công hộ thể nhưng hắn vẫn thấy toàn thân truyền đến từng đợt tê dại, ngứa ngáy và đau đớn. Cảm giác này giống như vô số thanh đao vô hình xẹt qua khí mạch sâu bên trong thân thể hắn, sau đó ăn mòn ra tận bên ngoài. Thiên phong chi lực quả nhiên lợi hại. Cũng may Liễu Minh sớm đã có chuẩn bị, thúc giục Long Hổ Minh Ngục công trong cơ thể, hắc khí bên ngoài cơ thể một lần nữa tuôn ra cuồn cuộn, tạo thêm hai đầu vụ dao và hai đầu vụ hổ. Sau một hồi rồng cuốn hổ chồm thì chui toàn bộ vào cơ thể. Thân thể hắn một lần nữa tăng lên một vòng. Lực ăn mòn của thiên phong chợt giảm. Xem ra nếu người bình thường ngồi trong này một thoáng chỉ sợ toàn thân mục nát, biến thành bùn nhão. Khó trách những đệ tử ra khỏi thiên phong động trước đây, bộ dạng đều có chút chật vật. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng thiên phong chi lực nơi đây và Long Hổ Minh Ngục công trong cơ thể của hắn đang triệt tiêu lẫn nhau. Xương cốt tứ chi giống như bị một vật gì đó, theo thời gian ép ra bên ngoài cơ thể. Liễu Minh dùng thêm một viên kim nguyên đan. Sau khi hít sâu một hơi thì hai tay không ngừng bấm động pháp quyết, hắc khí trên người từ từ nổi lên cuồn cuộn, bắt đầu dựa trên những ghi chép trong công pháp của Long Hổ Minh Ngục Công. Từng bước vận chuyển pháp lực, dẫn dắt thiên phong chi lực tẩy tủy. 2 tháng nhanh chóng trôi qua, Liễu Minh vẫn khoanh chân ngồi yên. Giờ phút này toàn thân hắn được bao phủ bởi một tầng vật chất màu xám kỳ lạ, hơn nữa còn dinh dính, tản ra mùi hương khó nói được thành lời. Liễu Minh mở mắt ra, ngoài thân 7-8 đạo hắc khí giống như xúc tu lóe lên, chui vào trong cơ thể. Một tay vừa bấm pháp quyết, một làn thủy quang tẩy rửa thân thể hắn từ trên xuống dưới một lần đồng thời dội sạch vết bẩn trên người. Sau đó hắn liền đứng dậy, lấy lệnh bài nội môn đang gắn trên mặt đất ra. Sau 10 hơi thở, truyền tống trận dưới chân hắn phát ra ánh sáng xanh, lóe lên, thân hình của hắn liền xuất hiện ở trong đại điện làm bằng đá xanh. Trong đại sảnh lúc này như cũ, có 3 gã đệ tử nội môn đang ngồi chờ, một gã thấy Liễu Minh vừa xuất hiện thì sắc mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy. Liễu Minh sửa sang lại quần áo, thần sắc như thường chắp tay với lão giả áo trắng đang ngồi sau bàn đá sau đó bước ra khỏi đại điện. Liễu Minh vừa đi khỏi, lão giả bỗng nhiên mở hai mắt. Nhìn theo bóng lưng hắn như đang nghĩ đến một chuyện gì đó. Liễu Minh không biết là thiên phong động vốn dành cho đệ tử nội môn rèn thể tẩy tủy. Tăng cường sức mạnh của thân thể. Dù cho không phải là thể tu, chỉ cần kiên trì 7 ngày dưới sự gia trì của huyền linh bí thuật, thân thể đã mạnh lên không ít. Nhưng những đệ tử nội môn bình thường, sau khi hiệu quả của huyền linh bí thuật mất đi, nếu như không thể chống cự được sự ăn mòn của thiên phong thì sẽ lập tức truyền tống ra ngoài. Nhưng mà nếu có thể kiên trì thêm thì hiệu quả rèn luyện còn hơn xa, không phải hiệu quả của 7 ngày lúc trước có thể so sánh được.

Nếu như đổi thành vài loại thiên địa linh vật trong truyền thuyết như rễ cây sâm vương vạn năm, tinh huyết của thông linh M chi mã, cũng có chút trợ giúp cho việc đột phá cảnh giới hóa tinh. Nhưng mà những linh vật này căn bản chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, muốn dùng những thủ đoạn bình thường để đoạt được hầu như là chuyện không thể. Nhưng mà trên điển tịch cũng nhắc đến, đó là Thái Thanh Môn. Một trong tứ đại Thái Tông, có một phương pháp độc môn để giúp cho đệ tử đột phá lên hóa tinh, chính là sử dụng trấn tông chi bảo, M Dương Ly Hợp Kính. Kính này trong thời gian ngắn có thể biến thiên địa nguyên khí thành M Dương Hỗn Độn Chi Khí, xâm nhập vào trong cơ thể của người đột phá, giúp cho tỷ lệ đột phá tăng thêm hai thành. Chẳng qua là mỗi lần vận dụng M Dương Ly Hợp Kính này tiêu hao cực lớn, cho nên đệ tử nội môn cần giao nộp 25 vạn điểm cống hiến mới có thể sử dụng một lần. Sau khi đọc xong hai quyển điển tịch trên, Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống, phân tích tình huống bản thân hiện tại. Hắn tự hỏi đối với thân thể ba linh mạch của mình, tỷ lệ đột phá gần như bằng không. Nhưng pháp lực trong cơ thể đã được bóng bóng khí tinh luyện nhiều lần, độ tinh thuần không biết đã vượt xa tồn tại cùng giai không biết bao nhiêu mà kể. Từ đó tỷ lệ đột phá của hắn cũng tăng lên không ít. Hơn nữa, thân thể và tinh thần lực của hắn cực kỳ cường đại, người thường căn bản không thể tưởng tượng được, ngoài ra còn có hóa thức trùng trợ giúp. Những thứ này có trợ giúp rất lớn với việc đột phá bình cảnh hóa tinh. Trừ những thứ đó ra thì Liễu Minh còn có cửu nghi khô lâu thuẫn chính là pháp bảo hình thức ban đầu. Nếu bây giờ có thể ôn dưỡng bảo vật này một thời gian, sau đó khi đang đột phá bình cảnh hóa tinh, kích phát linh khí ẩn chứa bên trong cấm chế, có thể hấp thu thêm lực lượng của thiên địa, đối với đột phá cũng giúp đỡ không nhỏ. Cho nên sau khi suy nghĩ một phen, hắn cảm thấy nếu có thể tìm được một hai loại thiên địa linh vật cần thiết, sau đó lại mượn nhờ lực lượng của M Dương Ly Hợp Kính, thì cơ hội cũng không thấp có thể một lần duy nhất đột phá thành công lên cảnh giới hóa tinh, mà điểm cống hiến của hắn bây giờ cũng đủ để vận dụng M Dương Ly Hợp Kính một lần. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại đọc thêm một số điển tịch liên quan nữa, phát hiện nội dung được đề cập trong đó đại khái đều giống nhau, liền rời khỏi tàng kinh các, chân dẫm lên một đám mây đen, bay về động phủ của mình. Hắn chuẩn bị củng cố cảnh giới đại viên mãn một phen, sau đó ra ngoài tìm kiếm những thiên địa linh vật được ghi chép trong điển tịch, cuối cùng có thể trùng kích bình cảnh hóa tinh rồi. Một ngày nọ, trong mật thất, Liễu Minh theo thông lệ hoàn thành tu luyện hàng ngày, quán chú pháp lực vào hồn thiên bia trong thần thức hải, ý định muốn mượn tinh thần lực của hóa thức trùng, tiến vào ảo cảnh tu luyện một phen. Nhưng khi hắn vừa mới tiến vào trong không gian tối tăm mờ mịt thì một thiếu niên mặc áo bào xanh hơn 10 tuổi đã sớm đợi hắn ở đó. Đúng là La Hầu. Chương 609, Đái Nguyệt Ngọc Chu, La Hầu tiền bối, đã lâu không gặp. Liễu Minh thấy vậy trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt cung kính, chắp tay nói. Đã hơn 10 năm nay, La Hầu chưa từng chủ động xuất hiện. Chẳng qua cứ cách vài năm sẽ tự động từ trên người hóa thức trùng, dẫn Liễu Minh vào ảo cảnh, rút ra một chút chân ma chi khí. Hôm nay bỗng nhiên chủ động xuất hiện ở trong không gian thần bí, chẳng lẽ lại có chuyện trọng yếu gì? Hừ, ngươi không cần lấy làm lạ, tại sao ta lại chủ động xuất hiện? Đó là do phiền phức của ngươi đã đến. La Hầu chậm rãi mở miệng, đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Phiền toái. Liễu Minh nghe vậy thì cũng không hiểu ra làm sao. Không sai, ta cũng không nhiều lời nữa. Mấy tháng gần đây, lực phá hoại phong ấn trên lồng giam ngày càng tăng lên, hiện tại chỉ dựa vào một chút ma khí trên hóa thức trùng thì không thể duy trì cho nó ổn định. Theo như tình huống bây giờ thì trong vòng 2 năm nữa nếu mà không tìm được đủ chân ma chi khí để bù thêm vào thì chỉ sợ ma nhân bị phong ấn trong lồng giam một lần nữa thả ra phân hồn qua khe hở, tiến hành đoạt xá ngươi. La Hầu hừ một tiếng, nói. Cái gì? Lại có chuyện như vậy nữa? Sắc mặt Liễu Minh liền đại biến. Trừ việc đó ra, lão phu nhắc nhở ngươi thêm một câu, đó là thời gian lồng giam hấp thụ pháp lực ước chừng khoảng 4 năm nữa. Nếu như ngươi đến lúc đó mà vẫn giữ pháp lực và tu vi trước mắt, không thể tiến giai lên hóa tinh thì hoàn toàn không đủ để chèo chống một lần hấp thu đâu đó. Mặc dù không bị lồng giam hút khô, nhưng mà thọ nguyên sẽ bị giảm đi hơn phân nữa. La Hầu mặt không biểu tình nói thêm. Liễu Minh nghe xong thì sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Phải tìm một lượng lớn chân ma chi khí đã là không dễ, huống hồ còn trong thời gian 2 năm. Mặt khác muốn đột phá cảnh giới hóa tinh đúng là việc lửa xém lông mày. Bằng không thì mặc dù tìm được đủ chân ma chi khí để tu bổ lồng giam, nhưng mà bị lần bong bóng khí tiếp theo hút đi gần nửa thọ nguyên, tuyệt đối không thể chịu nổi. Đúng lúc này, La Hầu không đợi Liễu Minh hỏi thêm cái gì, thân hình liền mơ hồ, tiêu thất trong hư không. Liễu Minh đứng tại chỗ, sắc mặt biến hóa một hồi, sau một phen cân nhắc thì đành chậm rãi lắc đầu. Hắn quyết định, trước tiên đem sự việc trùng kích bình cảnh tạm thời gác qua một bên, trước tiên chuẩn bị đi tìm lượng lớn chân ma chi khí. Dù sao thì việc tu bổ lồng giam đến thời gian bong bóng khí hấp thụ tiếp theo còn có thời gian 2 năm. Cũng có thể giúp cho hắn trùng kích bình cảnh hóa tinh, chẳng qua là thời gian có chút chặt chẽ, chỉ sợ nhất định phải một lần trùng kích thành công. Về phần làm như thế nào để tìm kiếm chân ma chi khí, hắn đành phải chạy đến Bắc Đẩu Các một chuyến. Với độ linh thông tin tức của Bắc Đẩu Các thì chỉ cần có thể trả đầy đủ linh thạch là có thể tìm được địa phương có khả năng tồn tại chân ma chi khí, hẳn cũng không phải là việc khó khăn. Nhưng mà trước đó, hắn nhất định phải chuẩn bị một phen mới được. Sau khi suy nghĩ như vậy, Liễu Minh cũng không còn hào hứng tiến vào ảo cảnh tu luyện nữa. Hai mắt khép lại liền đi ra khỏi không gian thần bí tối đen. Tiếp theo, hắn đi qua đi lại, trầm ngâm trong mật thất. Một lát sau hắn đi ra khỏi động phủ, cưỡi mây bay đến chấp pháp điện. Sau thời gian một bữa cơm, trong một sảnh bên cạnh của chấp pháp điện, đồng tử Liễu Minh co lại, nhìn chằm chằm vào từng dãy hộp ngọc đang được xếp chỉnh tề. Hắn phóng thần thức vào đám hộp ngọc, xem xét từng cái một. Mỗi hộp ngọc đều chứa một kiện vật phẩm linh khí cực phẩm không tầm thường. Căn cứ theo quy định của Thái Thanh Môn, một trong những ban thưởng khi xông qua 36 tầng của hư linh tháp là có thể chọn lấy một kiện linh khí cực phẩm có 30 trọng cấm chế trở lên. Tỷ ảnh châm là linh khí mà chưởng tọa của Vân Lôi Phong, Vân Lôi Tử năm đó đã từng sử dụng, một bộ có tổng cộng 7 miếng, bởi vì khi bắn ra có tốc độ cực nhanh, so với hư ảnh bình thường thì không thể dựa vào tiếng động mà biết được tung tích của nó, đối với ám sát trong trận chiến thì cực kỳ hiệu quả. Tỷ ảnh châm này khi sử dụng thì có vẻ hơi trùng lập so với kiếm chỉ thần thông, Liễu Minh suy nghĩ một chút liền lắc đầu, đem thần thức thăm dò đến hộp ngọc thứ hai. Thiên Lôi Châu, linh khí cực phẩm có 31 trọng cấm chế, sử dụng vuốt trảo của yêu thú hóa tinh lôi bằng điểu để chế thành. Ẩn chứa thiên lôi chi lực. Nếu luyện chế thành pháp bảo hình thức ban đầu thì có thể đem linh khí này hóa hình, cũng có cơ hội gọi ra một tia phân hồn của lôi bằng điểu. Đối với vật này Liễu Minh có chút động tâm, nhưng mà muốn luyện chế vật này từ 31 trọng lên 36 trọng cấm chế thì hắn lại cảm giác mang đến phiền toái khá lớn, không chỉ cần có các loại tài liệu phụ trợ, mấu chốt chính là cần không ít những loại tài liệu có thuộc tính tương quan, chỉ sợ thu thập hoàn toàn cần đến vài năm, trước mắt căn bản là không thể sử dụng. Hắn than nhẹ một tiếng sau đó một lần nữa đem thần thức xâm nhập vào bên trong một hộp ngọc khác. Sau chừng 2 canh giờ, Liễu Minh mới từ trong sảnh của chấp pháp điện đi ra, trong tay cầm một hộp ngọc, trong đó chứa một kiện linh khí phi hành cực phẩm có 32 trọng cấm chế, tên là Đái Nguyệt Ngọc Chu. Tuy có vài kiện linh khí cực phẩm khiến hắn động tâm, nhưng phần lớn đều phải gia tăng thêm vào mấy trọng cấm chế nữa luyện thành pháp bảo hình thức ban đầu thì mới có thể phát huy được uy năng chính thức. Mà chiếc Đái Nguyệt Ngọc Chu này đã là thành phẩm, không cần thu thập thêm tài liệu gì nữa để tăng lên, đã có thể phát huy được công hiệu lớn nhất. Giải quyết được vấn đề phi hành lặn lội đường xa mà hắn không phải cưỡi mây đi nữa. Rút ngắn được thời gian không cần thiết trên đường đi. Cho nên hiện tại đối với hắn thì kiện linh khí này là thích hợp nhất. Về phần nhân kiếm hợp nhất chi thuật, tuy nói độn tốc cực nhanh nhưng căn cứ vào tu vi hiện tại của hắn thì không thể nào làm phương thức đi lại của hắn, chỉ khi nào chính thức tu luyện được thuật ngự kiếm phi hành thì mới có thể đi lại một khoảng cách xa được. Hơn nữa bên trong Đái Nguyệt Ngọc Chu này còn có một trận pháp cực lớn, nếu có thể khảm nạm vào đó tinh thạch phong thuộc tính thì có thể nâng cao được tốc độ phi hành lên nữa. Lúc trước trên đảo Thanh Ngư, phong trạm hội chủ trường phong hội lúc ấy sử dụng một kiện linh khí phi hành là một chiếc thuyền ngọc, khiến cho Liễu Minh hâm mộ không thôi. Cho nên khi vừa trông thấy chiếc thuyền này, hắn liền chọn lấy không chút do dự. Mà khi trở thành đệ tử nội môn thì còn một loại ban thưởng khác là dùng một nửa số điểm cống hiến để học thêm một môn công pháp nội môn, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa có ý định sử dụng. Sau khi chấp tay từ biệt đệ tử chấp pháp điện, Liễu Minh liền đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài sân thượng rộng lớn của chấp pháp điện, hắn vỗ vào hộp ngọc, một chiếc thuyền nhỏ mang theo ánh sáng trắng mờ mịt bay ra. Sau đó Liễu Minh liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết nữa, Phi Chu liền hóa thành một chiếc thuyền ngọc khổng lồ dài hơn 10 trượng, cao 4-5 trượng. Mặt ngoài của thuyền ngọc được bao phủ một tầng màn sáng màu ngà sữa, linh văn màu vàng nhạt ở hai bên chớp động không ngừng, thoạt nhìn thì thấy có một vẻ thần bí trong đó. Liễu Minh thấy vậy cũng không khỏi nao nao, mà vài tên đệ tử Thái Thanh Môn đang ở xung quanh sân thượng thấy vậy thì cũng nhao nhao dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn đến. Liễu Minh không để ý đến những ánh mắt của những người khác mà liền nhanh chóng nhảy lên trên thuyền ngọc. Trên một pháp trận ánh sáng mờ mịt ở lối vào, hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết bắn vào đó. Hô một tiếng. Hai bên thuyền ngọc lập tức ngưng tụ ra mấy đám mây đen, chậm rãi bay lên, đảo mắt liền hóa thành một đạo hào quang phá không bay đi, phương hướng là phường thị của tông môn. Nếu muốn ra ngoài tìm chân ma chi khí thì trước tiên hắn muốn đi phường thị chuẩn bị một chút. Lúc trước hắn đến phường thị Trường Dương, nhưng vội vội vàng vàng, không thể tham gia được đấu giá hội trong đó, mà hai quả trọng thủy châu và cửu nghi khô lâu thuẫn 5 năm trước sông Hư Linh Tháp đã bị tổn hại. Vẫn chưa có cơ hội tu bổ lại hoàn toàn, lần này hắn đến phường thị để mua sắm một ít tài liệu luyện khí. Trừ việc đó ra thì Liễu Minh còn muốn đi xem có đan dược, phù lục nào vừa ý không để mua thêm một ít. Một tháng sau, trong mật thất của động phủ, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, trong tay vuốt vuốt hai viên châu tối âm và một chiếc cốt thuẫn nhỏ, đúng là hai viên trọng thủy châu và cửu nghi khô lâu thuẫn đã qua chữa trị. Trọng thủy châu thì đơn giản, hắn trực tiếp đưa cho một gã luyện khí sư trong phường thị, thanh toán thù lao đầy đủ, sau đó lại một lần nữa đến phường thị để lấy về. Mà cửu nghi khô lâu thuẫn, với tư cách là pháp bảo hình thức ban đầu, hắn không dễ dàng cho người khác nhìn thấy, càng không thể giao cho người khác sửa chữa. Cho nên chính hắn hao tổn không ít tâm tư, ở trong phường thị mua sắm một đống tài liệu quý giá, sau đó tự mình động thủ, mất hơn 10 ngày mới đem tấm thuẫn này tu bổ hoàn toàn. Mà trong tu di giới của hắn còn có thêm một thanh tiểu kiếm màu xanh, chính là một thanh phi kiếm thượng phẩm gần đây hắn mua được. Bởi vì thanh tiểu kiếm màu xám lúc trước, khi sông tháp đã bị tổn hại quá mức nghiêm trọng nên không đáng để cho hắn sửa chữa. Cho nên hắn dứt khoát đổi một thanh phi kiếm khác. Trừ cái đó ra thì trong góc của tu di giới còn có thêm vài miếng tinh thạch phong thuộc tính, phát ra ánh sáng lập lòe và một chồng phù lục được xếp chỉnh tề. Liễu Minh thu lại trọng thủy châu và cốt thuẫn, suy nghĩ xem ngày nào sẽ rời khỏi Thái Thanh Môn thì bỗng nhiên bên hông truyền ra âm thanh ông ông. Liễu Minh nhướng mày, một tay đưa xuống phần eo lấy ra một trận bàn hình tròn, phía trên đó, văn tự màu bạc nhạt đang chớp động liên hồi. Cái gì, chưởng tọa đã trở về núi, yêu cầu tất cả nội môn đệ tử của bản phong đi đến đại điện diện kiến. Liễu Minh đưa mắt nhìn văn tự trên trận bàn, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, thì thào nói một câu. Nhưng mà vị chưởng tọa trong truyền thuyết này đã tự mình truyền lệnh, Liễu Minh tự nhiên không có khả năng trái lệnh. Vì vậy sau khi hắn sửa sang lại quần áo thì ra khỏi động phủ, cưỡi mây bay về phía đỉnh núi của Lạc U Phong. Sau thời gian một bữa cơm, trong một sảnh không tính là rộng rãi bên cạnh điện chính, tụ tập tại đó hơn 20 tên đệ tử nội môn. Những người này dĩ nhiên là tất cả đệ tử còn lại đang ở Lạc U Phong. Những người này phần lớn đều có vẻ mặt khác nhau, hiển nhiên là đối với việc tập trung bất thình lình này cũng không hiểu ra sao. Mà đứng đầu là một nữ tử xinh đẹp, tóc ngắn, mặc cung y nghê thường. Chính là đại đệ tử của Lạc U Phong, Ngũ Tỷ Hiểu Ngũ. Sau lưng nàng là một nam tử toàn thân áo đen, chính là người đảm nhiệm chức chấp sự, Phong Sư Huynh, cũng không biết gã tu luyện công pháp gì mà 5 năm qua, thân hình thoạt trông gầy gò thêm vài phần, nhưng khí tức trên người thì giống như mạnh hơn không ít. Những đệ tử còn lại, khí tức trên người phát ra thì có thể phán đoán là một nửa hóa tinh và một nửa ngưng dịch. Mà ở hàng ngũ đệ tử ngưng dịch thì mơ hồ đứng đầu là một thanh niên hơi lùn, khuôn mặt bình thường. Dáng vẻ gọn gàng, có độ tuổi tầm 27-28. Ở một góc là một thanh niên bình thường, mặc áo đen, đúng là Liễu Minh. Hắn gia nhập Lạc U Phong trên dưới 5 năm nhưng đối với những người ở đây thì đều không quen biết, ngoại trừ ngay từ đầu đã lên tiếng chào hỏi đối với Hiểu Ngũ thì sau đó liền đứng yên lặng ở chỗ này. Những người khác nhanh chóng tụ tập lại với nhau, thấp giọng trò chuyện nhưng cũng không ai chủ động bắt chuyện với hắn. Chương 610, khiêu chiến. Trên đại sảnh của chủ tọa có bày biện mấy chiếc ghế được làm từ hắc mộc. Lúc này chiếc ghế ở chính giữa vẫn trống không, nhưng mà hai chiếc ghế hai bên,

Mặc dù hơn 10 tên đệ tử hóa tinh kỳ ở hàng phía trước đối mặt với luồng khí tức này thì thân hình cũng lắc lư một cái, sau đó mới bảo trì không việc gì, nhưng khuôn mặt hiện lên nụ cười khổ, căn bản là không dám nhìn thẳng vào vị đại sư tỷ này. Liễu Minh theo bản năng liền thúc giục pháp lực, ngược lại vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy gì, nhưng vẻ mặt cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vị đại sư tỷ này có thể thả ra khí tức kinh khủng như vậy thì chỉ sợ thực lực chân chính cũng không thua kém gì tu sĩ chân đan cảnh. M. Cửu Linh đối với việc này thì không có chút kỳ quái nào. Chẳng qua là ánh mắt có chút lóe lên, vô tình hữu ý liếc về phía Liễu Minh. Hai gã trưởng lão chân đan cảnh bên cạnh hiển nhiên cũng chú ý tới chỗ dị thường của Liễu Minh, tên đệ tử ngưng dịch cảnh, đồng dạng cảm thấy hứng thú đánh giá hắn vài lần. Điền sự đệ, tên này chính là Liễu Minh ư? Quả nhiên là bất phàm, không hổ danh đã từng đoạt vị trí đệ nhất khi thi đấu ngoại môn, nếu có thể bồi dưỡng tốt, coi như không cách nào tiến giai lên hóa tinh, nhưng thực lực chắc chắn sẽ không thua kém đệ tử hóa tinh. Sư đệ có hứng thú thu nhận hắn không? Nam tử tóc hoa râm đột nhiên truyền âm sang một câu. Dư sư huynh, ngươi biết rõ là Tỉnh Nha Đầu đã khiến cho ta đau đầu không ít, đâu còn tinh lực dạy dỗ đệ tử khác. Sư huynh ngươi thì ngược lại, mấy môn hạ đệ tử đã xuất sư rồi, hơn nữa luôn nghĩ tâm tính quan trọng hơn tư chất, không ngại thì thu nhận kẻ này đi. Vị trưởng lão chân đan cảnh còn lại đang ngắm nghía ngọc thạch trong tay, hai mắt khẽ đảo truyền âm lại. Nếu ta gặp được kẻ này sớm 200-300 dù cho hắn chỉ có tư chất ba linh mạch nhưng sẽ không chút do dự mà thu làm môn hạ. Thế nhưng hiện tại, đại nạn của ta không bao lâu sau sẽ buông xuống, chỉ có thể đem toàn bộ thời gian trùng kích bình cảnh hậu kỳ. Đâu còn tâm tư dạy dỗ đệ tử nữa chứ? Dư trưởng lão nghe vậy thì lại cười khổ truyền âm qua. Ừ, hẳn mấy người khác cũng không vừa lòng với tư chất ba linh mạch của đệ tử này, chỉ sợ không ai thu hắn làm môn hạ. Không biết M sư huynh của chúng ta có ưng ý với kẻ này hay không? Dù sao y cũng là trưởng tọa bản phong, nhưng môn hạ đệ tử chỉ có một mình Hiểu Ngũ mà thôi. Lúc trước tư chất của nha đầu Hiểu Ngũ kia cũng là bình thường, nhưng khi mà M sư huynh thu nhận nha đầu này cũng khiến cho ta và ngươi thất kinh đấy. Điền trưởng lão bỗng nhiên có vài phần hứng thú truyền âm lại. Cái này chắc là không có khả năng. Hiểu Ngũ tuy rằng lúc trước tư chất bình thường nhưng thân thể cũng có 6 linh mạch. Khác xa kẻ không biết có thể tiến cấp hóa tinh hay không như Liễu Minh. Dư trưởng lão chần chừ một chút, sau đó mới truyền âm trả lời. Ngay khi lúc hai vị trưởng lão chân đan cảnh của Lạc U Phong đang lặng lẽ truyền âm với nhau, dưới tình hình không có ai đi lên khiêu chiến với vị ngũ tỷ Hiểu Ngũ này, trong hàng ngũ đệ tử ngưng dịch cảnh, một gã thanh niên thấp bé, khuôn mặt ngay ngắn nhẹ nhàng bước lên, xuất hiện trước mặt mọi người, ôm quyền với chúng đệ tử, sau đó trầm giọng nói ra, tại hạ Mộc Đoan Long. Vị sư huynh ngưng dịch cảnh nào nếu muốn tranh đấu, chỉ cần có thể thắng được tại hạ một chiêu nửa thức thì tại hạ cam tâm rời khỏi. Lời vừa nói ra thì hơn 10 tên đệ tử ngưng dịch cảnh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, không ít người trong mắt cũng hiện lên thần sắc kích động. Tuy rằng Mộc Đoan Long trong hàng ngũ đệ tử của Lạc U Phong có danh xưng là thiên tài, cũng được mấy vị trưởng lão chân đan cảnh coi trọng. Nhưng nếu như liên quan đến lời hứa hẹn của vị trưởng tọa M Cửu Linh này thì phần lớn mọi người đều không dễ dàng buông tha. Nhưng mà không chờ những người khác tiến lên. Một nữ tử xinh đẹp mặc áo đen đã tiến lên trước vài bước. Tại hạ nguyện ý lĩnh giáo cao chiêu của Mộc sư huynh, mời. Nữ tử áo đen nhẹ giọng cười, sau đó trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia chiến ý, chắp tay nói. Mộc Đoan Long nhìn qua nữ tử áo đen, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn mà gật đầu. Được, tất cả các ngươi hãy đi theo ta, M Cửu Linh thấy vậy thì nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra một câu, đứng dậy, trực tiếp đi ra bên ngoài. Mọi người thấy vậy thì tự nhiên cũng nhao nhao đi theo. Một lát sau mọi người liền đi đến bên trong một sơn cốc phía sau Lạc U Phong, mà bên trong thình lình có một lôi đài cực lớn. Thân hình Mộc Đoan Long và nữ tử áo đen khẽ động, liền xuất hiện trên lôi đài, mà những đệ tử còn lại thì túng năm tụng ba, tạo thành một vòng tròn bên ngoài. Thi đấu lần này, chẳng qua là quyết định ai sẽ cùng bổn tọa đi tỷ thí với Hạo Nhiên Thư Viện, cho nên hai bên điểm đến là dừng. Nếu thấy tình huống không ổn, ta sẽ tự mình xuất thủ, M Cửu Linh trên không trung trầm trọng nói, lập tức vung tay lên, mở ra cấm chế trên lôi đài, theo đó một màn sáng sương mù lăng không hiện ra. Hai người Mộc Đoan Long tự nhiên gật đầu đồng ý. Sau tiếng bắt đầu vang lên,